Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 321, Giáo hội Thánh nữ. Góc truyện audio.com. Trung vực, Quang Minh Thành, đây là một tòa có thể nói là hòa bình nhất Trung vực thành thị. Người dân sinh hoạt tràn ngập niềm quang huy ấm áp. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Quang Minh Thành là giáo hội tổng bộ. Giáo hội là thế giới đỉnh cấp thế lực. Không chỉ là lực lượng cường đại mà còn rất được lòng dân. Là thần linh tín đồ, bởi vì trung thành với tín ngưỡng thần linh cho nên phàm là giáo hội người đều được ban cho một vài hạng năng lực đặc biệt. Tỷ như là tịnh hóa dạng này năng lực, tu nữ cùng tu sĩ đều là từ giáo hội đào tạo ra. Đương nhiên đại đa số đều là tu nữ không hề có tu sĩ. Bởi vì nam nhân phần lớn đều lựa chọn trở thành kỵ sĩ. Giống như nấp sau lưng phụ trợ đồng đội tu sĩ dạng này mết mặt nam nhân thân phận làm sao có thể đi làm. Tại giáo hội thánh đường chính bên trong, có gần 100 người đang tụ tập nơi này. Những người này đều là trong Quang Minh Thành giáo hội cao tầng một nhóm. Trong đó đều là thánh kỵ sĩ, trưởng lão, tu nữ, thánh nữ, bên trong không có một cái dưới 80 cấp. Giáo hội lực lượng quả thật không thể khinh thường. Thời đại này thánh kỵ sĩ so với những thời đại trước đẳng cấp còn muốn cao. Cấp 80 là thánh kỵ sĩ tiêu chuẩn, đứng ở trên đài cao là một cái ăn mặc màu trắng áo bào lão nhân. Mặc dù nhìn qua tuổi tác đã cao nhưng tràn ngập sức sống. Cả người tỏa ra ấm áp khí tức, tên hắn là Quiz, là giáo hội người đứng đầu, hay còn có thể gọi là giáo chủ, đứng sau lưng hắn chính là cái kia tóc hồng thiếu nữ. Một thân màu trắng tu nữ trang phục áo bào, 1m6 thân cao, nở nang dáng người, trang phục cũng không thể che được đôi kia ngạo nhân hung khí. Màu hồng gợn sóng mái tóc dài tới eo, dung mạo xinh đẹp ôn hòa, tên nàng là Celine là giáo hội thánh nữ. Giáo hội có rất nhiều thánh nữ, nhưng địa vị cao nhất chính là Celine, giáo chủ, đêm hôm khuya khoát. Gọi tất cả mọi người tập hợp ở nơi này là có chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì à? Lúc này giáo hội một cái trưởng lão lên tiếng nói. Đây cũng là rất nhiều người trong lòng nghi hoặc, ban đêm là thời gian nghỉ ngơi. Mặc dù có nhiều người không có nghỉ ngơi nhưng đột ngột bị gọi đến cũng cảm thấy một chút bất mãn. Ta gọi tất cả mọi người đến đây là có chuyện quan trọng muốn thông báo. Chuyện này có thể ảnh hưởng đến toàn bộ huyễn thần đại lục. Quiz lên tiếng nói, nghe vậy phía dưới đám người liền yên tĩnh trở lại. Thần sắc trở nên nghiêm túc, so với nghỉ ngơi thì huyễn thần đại lục còn quan trọng hơn nhiều. Những người ở đây cũng biết phân biệt nặng nhẹ. Giáo chủ, đã xảy ra chuyện gì? Không lẽ ma vương đã thức tỉnh sao? Lúc này một cái thánh kỵ sĩ lên tiếng nói. Nghe vậy xung quanh đám người thần sắc liền trở nên nghiêm nghị. Ma vương tại hơn ngàn năm trước đã từng xâm chiếm qua huyễn thần đại lục. Tuy nhiên đã bị đánh lùi, bản thân lại bị trọng thương. Hiện tại tình trạng không biết, bất quá nghe nói là còn đang dưỡng thương. Ma vực quản lý cũng đã giao cho thập đại ma tướng lo liệu. Nếu như hắn một lần nữa thức tỉnh, rất lớn có khả năng sẽ một lần xâm lấn huyễn thần đại lục. Không phải, Quiz lắc đầu nói, sau đó lại nói tiếp, Celine đã nhìn thấy được tương lai không lâu sẽ xảy ra một sự kiện. Đối với huyễn thần đại lục tới nói là một cái đại tai nạn. Thánh nữ lại nhìn thấy được tương lai nữa à, lần này sẽ là tai nạn gì nữa đây? Nhất định là rất nghiêm trọng đi, nếu không giáo chủ cũng không đem chúng ta tập hợp ở nơi này. Ngay lập tức phía dưới đám người liên tục nghĩ luận. Celine có địa vị cao nhất trong giáo hội không chỉ là nàng có thiên phú cao, mà còn là vì nàng sở hữu một loại đặc thù năng lực. Có thể nhìn thấy được tương lai, năng lực này nghe qua rất nghịch thiên nhưng cũng không phải lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Ngẫu nhiên mới xuất hiện một lần trong giấc mơ, Celine cũng không thể khống chế được. Tại 12 năm trước, cũng là Celine lần đầu tiên sử dụng năng lực này. Khi đó nàng vẫn còn là một cái 6 tuổi bình thường tiểu nữ hài. Nàng nói rằng nàng đã ở trong giấc mơ nhìn thấy một trận lũ lụt lớn nhấn chìm một cái thôn xóm. Mới lúc đầu đều không có người tin, nhưng sau đó lũ lụt thật ập tới. thôn dân không có chuẩn bị trước nên không có ai có thể chống lại được tự nhiên mang đến thiên tai. Kết quả là tổn thất nặng nề, nhà tan cửa nát, thân nhân mất đi, cũng bởi vì sự kiện này mà giáo hội tìm thấy Lily. Đồng thời đem nàng mang về đem làm thánh nữ bồi dưỡng. Lily sở hữu năng lực vô cùng có ích, đây là thần linh ban cho năng lực, có thể cứu được rất nhiều người, dự báo trước tai nạn để có thể kịp lúc tìm cách giải quyết. Lần dự báo thứ hai là tại 7 năm trước, cũng vì vậy mà một tòa thành thị an toàn trước ma thú nổi loạn xâm lấn. Lần thứ ba là vào 3 năm trước, nàng mơ thấy núi lửa phun trào, bởi vì kịp thời làm ra phản ứng. Nếu dưới chân núi thôn dân kịp thời di tản, không có ai mất mạng, lần này nàng nhìn thấy được tương lai sự kiện, nhất định là rất nghiêm trọng, nếu không giáo chủ cũng sẽ không đem tất cả mọi người tập hợp ở nơi này. Thánh nữ, ngươi đã nhìn thấy hình ảnh gì? Mau nói cho mọi người biết, một người không nhịn được lên tiếng nói. Nghe vậy Celine đi lên một bước nhìn về phía đám người nói. Ta nhìn thấy được thần chi tử. Cái gì, ngay lập tức phía dưới đám người bạo nổ, con mắt trợn to, một mặt kích động nhìn xem Celine, thần chi tử xuất hiện mang ý nghĩa gì bọn hắn rất rõ ràng. Cho nên bọn hắn mới kích động kinh ngạc như vậy, thần chi tử xuất hiện, tặng đậu, cách chương.